LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, lăn tới đây cho ta. Cái tát vang dội tiếng làm cho cả yến hội hiện trường trở nên yên tĩnh không tiếng động. Không ai còn có thể bảo trì bình tĩnh. Tất cả mọi người khiếp sợ trông coi Tô Minh. Tiểu tử này quá hung tàn. Ở toàn bộ Ninh Thành thị sợ rằng không ai dám trước mặt mọi người phiến Tằng Thiên Lai mặt. Cho dù là Ninh Thành ba người của đại gia tộc cũng không dám. Thế nhưng tiểu tử này liền dám. Chẳng những quạt nhưng lại liên tục đánh 10 cái. Thậm chí khiến người ta hoài nghi hắn đến cùng lấy đâu ra lá gan. Giang Tiểu Quân trông coi Tô Minh giúp mình trước mặt mọi người đánh Tằng Thiên Lai. Hơn nữa còn là loại khí phách này thủ đoạn. Nhất thời trong lòng cảm giác một hồi cảm động. Thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn là huynh đệ đáng tin. Ngày hôm nay nếu không phải là Tô Minh cũng ở đây, Giang Tiểu Quân cái này bãi chỉ sợ là không tìm về được. Mà Giang Tiểu Quân bên cạnh cái kia là Long Du nữ hài. Lúc này lại vô cùng khẩn trương. Lôi một cái Giang Tiểu Quân. Nói rằng, để cho ngươi người bạn kia nhanh lên dừng tay a. Nếu không, thực sự muốn xảy ra chuyện. Tằng thiếu, ngươi không sao chứ? Lúc này bên ngoài bảo an chạy tới. Vội vàng đem trên đất Tằng Thiên Lai cho đỡ lên. Kỳ thực lúc này Tằng Thiên Lai tình nguyện không đứng dậy. Bị đương chúng đánh 10 bạt tai. Có thể tưởng tượng cỡ nào mất mặt. Tằng Thiên Lai thậm chí có thể nghĩ đến người khác lúc này biết dùng ánh mắt gì nhìn chính mình. Tô Minh, chuyện gì xảy ra? Tần Thi Âm cũng nghe động tĩnh chạy tới. Xem tình hình này rất rõ ràng Tô Minh cùng người khác xảy ra xung đột. Tần Thi Âm trên dưới nhìn thoáng qua Tô Minh. Xác định Tô Minh không có chuyện gì sau đó. Lúc này mới hơi chút yên tâm điểm. Bất quá khi Tần Thi Âm thấy được bụng mặt Tằng Thiên Lai là... Nhất thời trong lòng lại là căng thẳng. Vội vàng hỏi. Tô Minh, ngươi sẽ không đánh chính là hắn a? Hắn khi dễ bằng hữu ta. Cho nên ta sẽ dạy hắn một cái. Tô Minh hời hợt nói rằng. Mà Tần Thi Âm lúc này thì trong lòng hỗn loạn lung tung. Rõ ràng Tô Minh rước lấy phiền phức. Cái này Tằng Thiên Lai thân phận hắn rõ ràng. Nhưng là cảng đảo chứ danh đại phú hào Tằng Thiên Kỳ cháu trai. Bởi vì Tằng Thiên Kỳ cả đời này chưa từng con trai. Cho nên đối với đứa cháu này vô cùng thương yêu. Thậm chí có đem hắn bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp ý tưởng. Có thể tưởng tượng Tằng Thiên Lai địa vị rất cao. Gần nhất Tằng Thiên Lai đi theo hắn đại bá Tằng Thiên Kỳ đi tới Ninh Thành Thị. Ở trên thương trường là mọi người đều biết sự tình. Đừng xem Tô Minh nhận thức Lý Viện Xương cùng Lý Tử Nghiêu loại này đại nhân vật. Thế nhưng nếu quả thật chọc giận cảng đảo Tằng gia, sợ rằng Lý Viện Xương cùng Lý Tử Nghiêu cũng không giữ được Tô Minh. Tần Thi Âm không nói được một lời đang suy tư. Nàng đang suy nghĩ nên dùng phương pháp gì đem chuyện này tổn thất xuống đến thấp nhất. Tốt nhất đừng làm cho Tô Minh chọc quá phiền toái lớn. Tằng thiếu, ngươi làm sao nha? Lúc này một người mang kính mắt thoạt nhìn cố gắng giỏi giang trung niên nhân đã đi tới nói rằng. Trung niên nhân này không là người khác, chính là Long Du phụ thân Long Phi. Mà Tằng Thiên Lai chứng kiến người kia sau nhất thời tức sẽ không đánh một chỗ tới. Lập tức mở miệng mắng. Ngươi còn không thấy ngại nói với ta. Đi hỏi một chút con gái ngươi chuyện gì xảy ra. Long Phi bị mắng một trận sau. Nhất thời sắc mặt thay đổi một cái. Tằng Thiên Lai nhưng là hắn muốn trọng điểm thảo hảo nhân vật. Hơn nữa dường như đối với nữ nhi mình còn có ý tứ. Làm sao đối với mình đột nhưng thái độ này rồi. Tiểu Du, này sao lại thế này? Long Phi nhất thời sắc mặt khó coi hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, Long Du trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Chỉ có thể ấp a ấp úng nói rằng. Ta bạn trai với hắn xảy ra điểm xung đột. Cho nên, hồ đồ. Long Phi lập tức mắng. Ngày hôm nay không phải làm cho ngươi tốt nhất cùng Tằng thiếu trao đổi một chút nha. Ai bảo ngươi tùy tiện mang bạn trai? Tiểu tử này vật gì vậy? Làm sao có thể cùng Tằng thiếu đánh đồng? Ngươi mù mắt có phải hay không? Long Phi vừa liếc nhìn Giang Tiểu Quân. Tiếp tục nói. Cái này tương đương với ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đem Giang Tiểu Quân cũng cho mắng một trận. Đem Giang Tiểu Quân cho mắng, khuôn mặt xanh lúc thì đỏ một hồi. Hết lần này tới lần khác đây là Long Du phụ thân. Giang Tiểu Quân lại không thể phát tác. Tô Minh không khỏi nhíu mày một cái. Trung niên nhân này nói thật khó nghe. Có thể tưởng tượng Giang Tiểu Quân lúc này là thống khổ giường nào. Nhanh lên tới đây cho ta. Cho tằng bớt tranh cãi lời hữu ích. Long Phi lập tức rồi hướng Long Du nói rằng. Lời này vừa nói ra nhất thời không ít người dùng ánh mắt khi dễ trông coi Long Phi. Làm như vậy cùng bán nữ nhi không có phân biệt. Vì lấy lòng Tằng Thiên Lai. Người này cũng là cú bính. Cũng không thể trách Long Phi. Long Phi là một cái làm châu báu buôn bán thương nhân. Mà cảng đảo Tằng gia vừa may liền dính tới châu báu. Ngọc Thạch nghề nghiệp này. Hơn nữa lực ảnh hưởng phi thường lớn. Cảng đảo rời Đông Nam Á tương đối tiếp cận. Cho nên có thể lợi dụng địa hình ưu thế bắt được Ngọc Thượng hạng thạch nguyên liệu. Vừa lúc Tằng gia có ý định muốn đi vào nội địa. Nếu như có thể ở Ninh Thành Thị cùng Tằng gia đạt thành quan hệ hợp tác lời nói. Long Phi châu báu sinh ý biết đề cao không chỉ một lưỡng cấp bậc. Chuyện của các ngươi ta sẽ chờ tính lại sổ sách. Tằng Thiên Lai lúc này chậm rãi đã đi tới. Nhìn về phía Tô Minh. Nói rằng, tiểu tử, báo danh ra chữ tới. Chọc ta, ngươi chính là cùng chúng ta toàn bộ cảng đảo Tằng gia là địch. Ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tằng Thiên Lai lời nói này cắn răng nghiến lợi sau khi nói ra. Nhất thời rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi. Không ít người nhao nhao dùng ánh mắt đồng tình trông coi Tô Minh. Ánh mắt này phảng phất đang nói. Tiểu tử ngươi lần này là thực sự chết chắc rồi. Cảng đảo Tằng gia. Chỉ là cái danh này liền cũng đủ khiến người ta kính sợ. Song khi sự tình người Tô Minh sau khi nghe được lại sửng sốt một chút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, Tằng Thiên Kỳ với ngươi quan hệ thế nào? Ha ha, Tằng Thiên Lai nhất thời nở nụ cười. Nói rằng, hắn là đại bá ta. Thế nào? Có phải hay không sợ? Ta cho ngươi biết, hiện tại đang sợ đã muộn. Tằng Thiên Lai rõ ràng đại bá của hắn chính là một lực ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Trên cơ bản rất nhiều nội địa người đều nghe qua. Trong nháy mắt Tô Minh ánh mắt trở nên quái dị, nở nụ cười sau, nói rằng, ngươi có tin hay không đại bá của ngươi cũng không dám dùng cái giọng nói này nói chuyện với ta. Ha ha, Tằng Thiên Lai nhịn không được cười lên, trông coi Tô Minh nói rằng, tiểu tử ngươi có phải hay không si tâm vọng tưởng chứng phạm vào. Đại bá ta có thể nhận thức ngươi loại lũ tiểu nhân này vật. Rất nhiều người xem Tô Minh ánh mắt cũng biến thành quái dị. Rất rõ ràng ở mọi người trong mắt, Tô Minh cái loại này chết đã đến nơi còn mạnh miệng nhân. Đi, không tin đúng vậy, người chờ, ta đem điện thoại đem đại bá của ngươi gọi qua. Tô Minh lúc đầu không cần phiền toái như vậy, nhưng ngày hôm nay Giang Tiểu Quân bị lộng quá oan uổng rồi. Tô Minh nhất định phải trang bị một hồi bước, bang Giang Tiểu Quân đem mặt mũi tìm trở về, ngươi nhanh đi đánh. Người nếu có thể đem đại bá ta gọi tới, ta Tằng Thiên Lai theo họ ngươi. Tằng Thiên Lai lớn tiếng giễu cợt nói. Tô Minh cũng không nói nhảm với hắn. Đầu tiên là bấm Lý Viện Xương điện thoại của, mở miệng nói. Viện tỷ, đem Tằng Thiên Kỳ tên kia dãy số phát cho ta. Ta có việc. Lý Viện Xương nghe được Tô Minh hiện thực có việc, cũng không còn lằng nhằng. Sau khi cúp điện thoại đem dãy số gọi lại. Đây là Tằng Thiên Kỳ điện thoại riêng. Tô Minh một cái liền bấm. Tô Minh nhận nghe điện thoại sau đó. Thanh âm phổ thông tiếng sấm vậy vang lên. Tằng Thiên Kỳ, ta là Tô Minh. Bây giờ đang ở cháu ngươi nơi đây. Cho ngươi nửa giờ. Lập tức lăn tới đây cho ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.